Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh MC Lena. Quý vị thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với tập 15 của bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối thuộc thể loại ngôn tình. Quý vị hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Quý vị thân mến, các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Vì vậy, đừng bỏ lỡ những tập truyện hay bằng cách nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Còn bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi tập 15 truyện Cô Vợ Bảo Bối. Thoạt nhìn không giống như là đường về nhà. Hoa Ngọc Thành nói: "Đi xem nhà." Cao Thành Thu khó hiểu nhìn Hoa Ngọc Thành. Anh đã có nhà ở rồi, còn đi xem nhà. Hoa Ngọc Thành thấy cô kinh ngạc, giải thích: "Em quên lần trước mẹ em đến nhà nói muốn nhà tân hôn rồi hả?" Nghĩ đến bà Cao, Cao Thanh Thu cảm giác rất áp lực. "Mẹ em nói bừa thôi, chú đừng để trong lòng." Cô lấy Hoa Ngọc Thành không phải vì nhà ở. Hoa Ngọc Thành nhìn tay mình bị Cao Thanh Thu cầm thật chặt, trở tay nắm chặt tay cô. "Coi như mẹ em không nói, cái này vẫn phải chuẩn bị." Đến biệt thự Giang Phủ, Lý Sơn lái xe đi vào bên trong. Đi khá lâu mới đến cửa biệt thự. Nơi này thiết kế tách biệt, có hồ bơi lại gần bờ sông, phong cảnh rất thanh bình. Mặc dù ở giữa trung tâm thành phố nhưng bầu không khí ở đây lại vô cùng trong lành. Vì để cho Hoa Ngọc Thành thuận tiện đi lại, bên trong còn có trang bị thang máy. Hoa Ngọc Thành ở dưới để cho Lý Sơn dẫn Cao Thanh Thu đi lên nhìn. Lý Sơn đi ở phía trước cùng Cao Thanh Thu giới thiệu: "Sau này cô cứ về nơi này khá gần trường học của cô. Cũng không cần giống như bây giờ, chỉ có cuối tuần mới có thể cùng Hoa Ngọc Thành gặp mặt." Cao Thanh Thu hỏi: "Chú cũng sẽ dọn đến ở nơi này sao?" "Đúng thế. Xế chiều hôm nay bọn họ đã tới, bất quá những thứ kia vốn cũng là chuẩn bị đầy đủ hết, cũng không cần mang nhiều đồ đạc qua." Cao Thanh Thu nhìn một vòng, phát hiện chỗ này còn có cây đàn dương cầm. Lý Sơn đi tới cạnh giới thiệu: "Đây là ngài hoa đặc biệt mua vì cô, sau này cô lúc nào cũng có thể học đàn. Cây đàn này hoàn toàn là thuộc về cô. Hơn nữa, chiếc đàn dương cầm này là Hoa Ngọc Thành đặc biệt sưu tập, không phải có tiền là có thể mua được. Sau này chỗ này chính là nhà của cô và anh, thứ gì tốt nhất có thể cho Cao Thanh Thu, anh đều sẽ cho." Cao Thanh Thu căn bản không nghĩ tới mình chẳng qua là tùy tiện nói với Hoa Ngọc Thành muốn học dương cầm, anh liền thật sự mua cho cô một chiếc dương cầm. Cô không dám tin nhìn chiếc dương cầm. "Em có thể đàn thử không?" Lý Sơn cười một tiếng, nói: "Dĩ nhiên, đây là của phu nhân có thể tùy ý sử dụng." Cao Thanh Thu đi tới, rất sợ mồ hôi trên tay mình ở phía trên lưu lại vết tích, xoa xoa tay, sau đó mới dám đi vuốt ve phím đàn. Lý Sơn xuống nhà trước để Cao Thanh Thu ở trên tầng. Hoa Ngọc Thành ngồi ở dưới nhìn Lý Sơn hỏi: "Sao rồi?" Trong ánh mắt của anh mang theo mơ hồ mong đợi, cũng từng chút khẩn trương, giống như là đang lo lắng Cao Thanh Thu sẽ không thích nơi này. Lý Sơn cho tới bây giờ chưa từng thấy Hoa Ngọc Thành như vậy. Cho tới bây giờ chỉ có người khác sợ Hoa Ngọc Thành mất hứng, Hoa Ngọc Thành lại chưa từng phải lấy lòng ai cả. "Ngài Hoa, anh bị tâm thần phân liệt rồi sao?" Mặc dù trong lòng nghĩ như thế nhưng Lý Sơn trả lời: "Dương cầm mà ngài mua phu nhân rất thích, cô ấy đang thử đàn nên tôi không dám quấy rầy." Hoa Ngọc Thành nghe xong lúc này mới gật đầu một cái. Lý Sơn cầm điện thoại di động đi gọi điện thoại. Cao Thanh Thu từ phòng để đàn đi ra lại sang xem phòng ngủ. Hoa Ngọc Thành không chuẩn bị phòng riêng cho cô mà đem đồ của cô cùng anh đều đặt ở trong một phòng. Cô mở tủ quần áo, nhìn thấy quần áo của mình để ở nhà họ Hoa cũng đã cầm tới, bên cạnh còn treo rất nhiều quần áo mới. "Đây là lại mua cho cô quần áo mới nữa sao?" Đang lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói của Hoa Ngọc Thành. "Em thích không?" Cao Thanh Thu quay đầu lại, nhìn Hoa Ngọc Thành, hỏi: "Tại sao lại mua quần áo cho em nữa rồi?" "Hôn lễ sắp tới cần vài bộ lễ phục, em nếu không thích thì cứ để đó." "Nhưng mà hôn lễ không phải là còn chưa tới sao? Hôm nay mới mùng 8, hôn lễ còn nửa tháng nữa cơ mà." Hoa Ngọc Thành nhìn cô, nhíu mày, vô cùng nghiêm túc. "Đăng ký rồi, chẳng lẽ còn không tính sao?" Lời này làm cho mặt Cao Thanh Thu đỏ ửng. "Đúng rồi, hôm nay cô đã cùng anh đăng ký kết hôn rồi." Cao Thanh Thu đóng cửa tủ, đi tới giúp Hoa Ngọc Thành đẩy xe lăn tới bên cạnh bàn, pha trà cho anh. Hoa Ngọc Thành bưng ly lên, ngửi hương trà. Vẫn là trà anh uống hàng ngày, nhưng do vợ anh pha nên đột nhiên cảm thấy ngon vô cùng. Hoa Ngọc Thành uống trà, Cao Thanh Thu ngồi ở một bên, nhìn anh, dùng giọng thương lượng nói: "Nếu chúng ta đã kết hôn rồi, vậy sau này chuyện chăm sóc chú cứ để em làm, đừng làm phiền ngài Lý nữa." Hoa Ngọc Thành đột nhiên nghe được cô nói cái đề tài này, thiếu chút nữa là bị sặc. Anh còn chưa quên lần trước chuyện cô muốn tắm cho anh. Những hình ảnh kia chỉ cần nghĩ đến một chút liền cảm thấy trong người khô nóng khó chịu. Cao Thanh Thu thấy Hoa Ngọc Thành không nói lời nào, không nhịn được phân tích nói: "Chú xem, chú với ngài Lý đều là đàn ông, để anh ta chăm sóc chú không tiện, đúng không?" Hoa Ngọc Thành nhìn cô phân tích rõ ràng rành mạch, liền trực tiếp mở miệng, cắt đứt lời của cô: "Ai nói anh không thích đàn ông?" "Hà, thực ra anh chỉ muốn ngăn cô tiếp tục nói hươu nói vượn, luôn cảm thấy bị cô nói ra, Lý Sơn bình thường giúp mình, tựa hồ cũng có chút biến chất rồi. Kết quả vừa mở miệng, anh lại nói cái quái gì thế này?" Bởi vì anh nói những lời này, không khí liền yên tĩnh mấy giây. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành, nhìn mấy giây sau mới nói: "Ồ, thì ra là chú thích đàn ông." Quả nhiên, đàn ông đẹp trai hầu hết khuynh hướng giới tính đều không bình thường. Cô còn tưởng Hoa Ngọc Thành sẽ khác chứ, tưởng anh là thằng, ai dè lại là cong. Hoa Ngọc Thành nín thinh, không dám nói tiếp. Anh nhìn Cao Thanh Thu liền biết cô khẳng định đang nghĩ xiên nghĩ vẹo. Anh đưa tay ra nhéo một cái trên mặt của cô, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Em lại đang nghĩ vớ vẩn cái gì thế hả?" Cao Thanh Thu ho khan một tiếng: "Chú yên tâm, em sẽ không kỳ thị chú đâu. Có câu nói chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau." Hoa Ngọc Thành chỉ cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ mất rồi. Đang lúc này Lý Sơn đi vào: "Ngài Hoa, phu nhân, ăn cơm thôi." Không xuất hiện thì thôi, nhìn thấy Lý Sơn xuất hiện ở nơi này, Hoa Ngọc Thành nhìn thấy liền nổi giận trong bụng: "Cút ra ngoài." Lý Sơn một mặt nghi hoặc, anh ta từ lúc về đến giờ đều ở dưới nhà, đâu có làm gì đắc tội với Hoa Ngọc Thành đâu. Mặc dù như thế, Lý Sơn vẫn là bị dọa sợ đến vội vàng lui ra ngoài, còn đem cửa vừa mới mở ra đóng lại ngay lập tức. Cao Thanh Thu nhìn hình ảnh trước mắt, không nhịn được cười một tiếng, dọn bàn trà, nói với Hoa Ngọc Thành: "Chú ơi, chúng ta đi ăn cơm đi." Cũng đến thời gian ăn cơm rồi. Vừa nhắc tới ăn, Cao Thanh Thu đều rất tích cực, nhưng mà Hoa Ngọc Thành cũng không để ý gì tới cô. Anh chẳng qua là ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, thật giống như hận không thể dùng ánh mắt đông cứng cô lại vậy. Cao Thanh Thu làm một cái mặt quỷ, sau đó đẩy anh ra cửa. Xuống nhà, trong phòng ăn, đây là hai người lần đầu tiên tại nhà mới ăn cơm. Đăng ký kết hôn, dọn đến nhà mới, hết thảy tất cả thật giống như đều cùng trước kia không giống nhau. Cao Thanh Thu gắp cho Hoa Ngọc Thành thức ăn: "Anh ăn cái này đi." Hoa Ngọc Thành không để ý tới cô. Cao Thanh Thu tiếp tục gắp: "Cái này cũng ngon lắm." Hoa Ngọc Thành vẫn là không có để ý đến cô. Đối mặt với sự hiểu lầm của vợ mình về khuynh hướng giới tính của mình, loại cảm giác này anh còn bụng dạ nào mà ăn cơm. Ăn cô thì còn nói được. Lý Sơn ở một bên mở miệng: "Ngài Hoa cùng phu nhân hôm nay đăng ký lại dọn đến nhà mới, có muốn mở bình rượu ăn mừng không?" "Được, được." Cao Thanh Thu nói. "Nhưng mà nơi này có rượu sao?" "Có." Lý Sơn lập tức phân phó người đi lấy. Hoa Ngọc Thành rốt cuộc nhìn Cao Thanh Thu một cái, nghe nói uống rượu cô lại hào hứng như vậy. "Em biết uống rượu sao?" "Ây!" Cao Thanh Thu nói. "Biết chứ, làm sao lại không biết được?" "Học uống thì sẽ biết thôi." Cao Thanh Thu là một người cẩn thận, ở bên ngoài cũng không loạn uống rượu, rất sợ mình uống say gặp phải kẻ xấu, luôn cảm thấy phải tự biết yêu lấy bản thân mình. Bất quá ở chỗ này không giống nhau, nơi này có anh sẽ không làm hại cô yên tâm cực kỳ. Lý Sơn lấy rượu tới, đem rượu mở ra rót cho Hoa Ngọc Thành cùng Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu bưng ly lên trước cùng Hoa Ngọc Thành cạch một cái: "Chú, ly này em kính chú, hy vọng chân của chú mau bình phục." Lý Sơn ở một bên nhắc nhở: "Đã đăng ký rồi còn gọi là chú à, có phải là nên đổi xưng hô không?" Cao Thanh Thu sửng sốt một chút nhìn Hoa Ngọc Thành: "Không gọi chú vậy thì gọi là gì? Ngài Lý nói xem em nên gọi là gì?" Cô đã gọi thành quen, cảm giác không đổi được rồi. Lý Sơn nói: "Dĩ nhiên là ông xã." Gọi chú nghe rất xa lạ. Ngài Hoa lại chiều chuộng Cao Thanh Thu như vậy, nếu Cao Thanh Thu đổi xưng hô mà nói, Ngài Hoa khẳng định sẽ rất vui. Hoa Ngọc Thành nghe được Lý Sơn nói những lời này, trong lòng nhất thời thoải mái hơn nhiều. Anh nhìn về phía Cao Thanh Thu, trong mắt mơ hồ có chút mong đợi. Mặc dù nghe cô gọi mình là chú đã quen, nhưng cũng muốn nghe cô gọi tiếng ông xã. Một giây kế tiếp, chỉ nghe thấy Cao Thanh Thu nói: "Chú à, ngài Lý đang gọi chú này. Lý Sơn nghe xong lời của Cao Thanh Thu, suýt nữa ngã xuống đất. Anh ta nhìn Cao Thanh Thu, nghiêm túc nói. Phu nhân, cô đừng đùa dai như vậy, làm sao tôi có thể gọi ngài Hoa như thế? Hai người chúng tôi đều là đàn ông. Nói không chừng chú ấy lại thích đàn ông thì sao? Mới vừa ở trên lầu là chính miệng Hoa Ngọc Thành nói ra. Cao Thanh Thu còn chưa quên đâu nha. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, không có tiếp lời, chẳng qua là yên lặng mà uống rượu trong ly, sau đó hỏi Cao Thanh Thu. Còn uống nữa sao? Uống. Cao Thanh Thu nói. Rượu này ngon thật đấy. Rượu cũng không nặng, ngọt miệng, giống như đồ uống có ga vậy. Cô dứt khoát đem mình rượu cầm tới, tự mình rót. Lý Sơn nhìn cô như vậy, có chút lo lắng. Rượu này vẫn là nên uống ít thôi. Mặc dù rượu không quá nặng, nhưng tác dụng chậm, say rồi cũng không biết. Cao Thanh Thu nói. Không có việc gì. Cô một chút cũng không cảm giác được men rượu, thậm chí hoài nghi Lý Sơn mang ra chính là nước ngọt mà thôi. Hoa Ngọc Thành nhìn cô. Thích thì uống nhiều một chút. Mới vừa lúc nãy, anh ta đề nghị uống rượu, rõ ràng Hoa Ngọc Thành còn có ý ngăn cản, làm sao vào lúc này ngược lại lại dung túng cô như vậy. Sau khi ăn xong, Cao Thanh Thu uống nhiều rượu, ôm lấy Hoa Ngọc Thành, nằm ở trên đùi của anh. Chú à, em thích chú lắm luôn ý. Lý Sơn nhìn Cao Thanh Thu, nghe giọng của cô liền biết cô say rồi. Anh ta có chút mở mang tầm nhìn. Hoa Ngọc Thành không phải là cố ý mà muốn chuốc say cô đấy chứ. Âm hiểm, thật quá âm hiểm. Tính toán với cả vợ của mình thật đúng là thâm sâu khó lường. Hoa Ngọc Thành lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng này của Cao Thanh Thu, giống như là một con mèo con mềm nhũn, làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Nhưng mà anh lại nghiêm túc trả lời. Anh không thích em, anh thích đàn ông cơ mà. Anh là một người thù dai. Đứng ở một bên, Lý Sơn dùng mình một cái. Lúc mới vừa rồi nghe Cao Thanh Thu nói, anh ta còn tưởng rằng Cao Thanh Thu nói đùa. Nhìn bộ dạng như vậy, ngài Hoa thực sự thích đàn ông sao? Chẳng lẽ là mình chăm sóc hàng ngày cho Hoa Ngọc Thành, thế cho nên anh ấy đối với mình sinh ra tình cảm không nên có sao? Anh ta run rẩy mở miệng nói. Cái đó, ngài Hoa, tôi không có thích đàn ông. Anh ta là nam thẳng. Đúng, nam thẳng, không sai. Lý Sơn nói những lời này xong, liền nhìn thấy Hoa Ngọc Thành ngẩng đầu lên, chừng mắt một cái. Lý Sơn rất sợ Hoa Ngọc Thành, bị Hoa Ngọc Thành chừng mắt một cái, liền sợ hãi. Một giây kế tiếp, anh ta lại cảm thấy mình không thể như vậy thỏa hiệp, nói với Hoa Ngọc Thành. Ngài chẳng qua là tạm thời đối với phụ nữ không có phản ứng, đợi một thời gian nhất định sẽ tìm được biện pháp trị liệu, ngàn vạn lần chưa mất đi lòng tin. Nếu là vì vậy, liền đổi thành thích đàn ông, anh ta miễn cưỡng mình cũng được, nhưng mà ba mẹ của Hoa Ngọc Thành sợ rằng sẽ khóc ngất đi. Hoa Ngọc Thành lạnh lùng trừng mắt liếc anh ta một cái. Cút ra ngoài. Lý Sơn không hề nghĩ ngợi, nhận được mệnh lệnh thật nhanh chạy ra ngoài, thật giống như sợ Hoa Ngọc Thành sẽ ăn thịt mình vậy. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu đang ôm lấy bắp đùi của mình nói chuyện, sau đó ngủ quên, bèn gọi người tới đưa Cao Thanh Thu đi lên lầu nghỉ ngơi. Hoa Ngọc Thành cũng lên lầu, vốn là muốn gọi Lý Sơn đến giúp anh, sau đó suy nghĩ một chút, bị Cao Thanh Thu làm rối lên. Anh hiện tại cũng có chút không thể nhìn thẳng quan hệ của mình và Lý Sơn. Hoa Ngọc Thành để cho người giúp việc mở nước, tự mình đi vào phòng tắm, tắm rửa. Chân của anh còn chưa bình phục hẳn, nhưng mà bây giờ đã có thể miễn cưỡng đứng dậy. Cho nên tắm rửa mặc dù hơi khó khăn, nhưng anh đã có thể làm được rồi. Chỉ bất quá Kỷ Minh Viễn nói, anh muốn bình phục hoàn toàn, khả năng ít nhất còn cần hơn nửa năm. Tắm xong đi ra, Hoa Ngọc Thành lên giường, nhìn Cao Thanh Thu nằm ở trên giường. Vốn tưởng cô ngủ rồi, kết quả khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở trên gối, mắt mở ra ngây ngốc mà nhìn anh. Cao Thanh Thu bây giờ đang say lất ngất, nhìn qua trông rất ngốc nghếch, chẳng có chút đề phòng nào. Hoa Ngọc Thành nằm xuống nhìn cô hỏi, em còn chưa ngủ sao? Cô không nói gì, chẳng qua là an tĩnh bò tới, tựa vào ngực anh, nhắm mắt lại, chuẩn bị đi ngủ. Coi như uống say, cô cũng biết anh là người đáng tin nhất, rất ỷ lại vào anh. Hoa Ngọc Thành căn bản không nghĩ tới Cao Thanh Thu uống rượu say sẽ ngoan như vậy. Hơn nữa cô hiện tại say đến hồ đồ rồi, phỏng chừng cái gì cũng không biết. Trong phòng lại chỉ có anh cùng cô. Tay anh chậm chạp mà ôn nhu vỗ sau lưng của cô, an ủi cô, đồng thời hỏi. Thanh Thu. Vâng. Cao Thanh Thu đang mơ màng, nghe được tiếng Hoa Ngọc Thành gọi mình, đáp một tiếng. Hoa Ngọc Thành nói. Em thích ai nhất? Thích chú. Thời khắc này Cao Thanh Thu giống như một đứa bé lên ba, hỏi gì đáp nấy.

Ồ. Cao Thanh Thu lo âu nhìn về anh. Ở trên mạng thường xuyên nhìn thấy vài video về người say làm chuyện điên rồ, sợ mình cũng như vậy. Em đã làm gì? Em ôm anh, xong cứ bắt anh phải hôn em, còn nhất định phải gọi anh là ông xã. Hoa Ngọc Thành lúc nói câu này, ngữ khí rất nghiêm túc, phảng phất như anh nói đều là sự thật, anh mới là người bị cưỡng hôn. Cao Thanh Thu nghe xong, có chút khiếp sợ. Nguyên lai là như vậy, khó trách em cảm thấy hôm nay miệng có chút đau đau. Không nghĩ tới mình uống rượu xong lại quá đáng như vậy, xem ra sau này không nên uống rượu nữa. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu không hoài nghi chút nào, không nghĩ tới cô dễ lừa gạt như vậy, ý vị thâm trường, hỏi. Em bây giờ tỉnh rồi, sao không gọi anh là ông xã nữa, hả? Ờ. Cao Thanh Thu tay chân luống cuống, mà nhìn Hoa Ngọc Thành luôn cảm thấy xưng hô ông xã rất khó thốt ra khỏi miệng. Nếu như chú thích, em sau này có thể đổi xưng hô thành như vậy. Thích? Ai thích nghe cô gọi như thế? Hoa Ngọc Thành cơ hồ là theo bản năng mở miệng, vẫn là một vẻ mặt lạnh lùng. Anh không thích. Hoa Ngọc Thành người này, dung mạo anh tuấn, giá trị nhan sắc rất cao, nhìn qua như người giống như không dính khói bụi trần gian vậy. Cho nên Cao Thanh Thu cũng không tưởng tượng gọi ông xã anh sẽ có biểu cảm gì. Vậy thì cứ gọi như cũ đi. Cao Thanh Thu cũng chuẩn bị đến trường đi học rồi. Tuy ở cùng chú cô rất vui, nhưng có lớp thì phải học, mà Hoa Ngọc Thành gần đây anh cũng rất bận. Học xong, Cao Thanh Thu đang thu xếp dụng cụ học tập thì Đinh Cẩn bước đến. Tả Dục thấy cảnh này thì hơi bất đắc dĩ. Thường ngày ở trường Đinh Cẩn không nói chuyện gì với Cao Thanh Thu, không ngờ hôm nay lại chủ động. Cậu ấy không lo người khác sẽ biết được quan hệ giữa cậu ấy và Cao Thanh Thu sao? Hôm qua, Đinh Cẩn và Tả Dục không có tiết, nghe nói là đi thi đấu. Cao Thanh Thu cũng không gặp bọn họ. Lúc này Đinh Cẩn đã xuất hiện trước mặt cô cũng không nói lời nào. Người đàn ông trước mắt này đã không còn có quan hệ gì với cô rồi. Lâm Vi đứng kế bên nhìn Đinh Cẩn nói. Bạn học Đinh, có việc gì không? Khai giảng đã từ lâu, trừ phi cùng Tả Dục thì thường ngày Đinh Cẩn cũng sẽ không cùng người khác tiếp xúc gì. Giờ đột nhiên bước đến đây khiến Lâm Vi hơi kinh ngạc. Tôi có việc tìm Cao Thanh Thu. Đinh Cẩn nhìn Cao Thanh Thu đang thu dọn dụng cụ học tập, mới phát hiện ra rằng cô không nhìn cậu lấy một lần. Lâm Vi nói. Vậy hai cậu nói chuyện đi. Cô ấy nói rồi bước ra khỏi phòng học. Đinh Cẩn lại nhìn về phía Tả Dục đang đứng cạnh. Tả Dục chỉ đành phải bước ra theo. Hai người đứng trước cửa. Lâm Vi nhìn Tả Dục hỏi. Đinh Cẩn có phải thích Cao Thanh Thu không? Cao Thanh Thu đạt giải nhất cuộc thi hát. Trong hai ngày nay, gần đây rất nhiều bạn học nam đến tìm cô ấy. Nhiều lúc có người còn tìm đến Lâm Vi xin số điện thoại của Cao Thanh Thu. Phải biết là trước kia Lâm Vi còn nổi tiếng, mọi người đều là tìm Cao Thanh Thu để xin số Lâm Vi. Cho nên nếu Đinh Cẩn mà thích Cao Thanh Thu thì cũng có thể. Tả Dục nói. Không phải, cô đừng suy nghĩ nhiều. Anh nhìn ra Lâm Vi thích Đinh Cẩn, nhưng Đinh Cẩn làm sao có thể thích Cao Thanh Thu được chứ? Đó là mợ của cậu ấy, không biết chừng là Đinh Cẩn đang tìm Cao Thanh Thu có việc thôi. Trong phòng học vô cùng yên tĩnh, Cao Thanh Thu nhìn Đinh Cẩn một cái thì không để ý gì đến anh ta nữa, trực tiếp bước đi hướng khác. Cao Thanh Thu. Đinh Cẩn gọi cô. Có việc gì về nhà rồi nói. Cô và Đinh Cẩn còn có chuyện gì không thể về nhà rồi nói sao? Nếu không thể nói ở nhà, vậy thì cô không muốn cùng anh ta nói chuyện nữa. Đinh Cẩn nhìn cô như thế. Em và cậu tôi đã nhận giấy kết hôn rồi. Hôm qua anh thấy được bài đăng trên mạng xã hội của hai người. Cao Thanh Thu nhất định không biết là khi anh vừa biết được tin này, lòng có bao nhiêu đau đớn. Hôm qua anh uống rượu nguyên đêm, trước mắt đều là hình bóng cô. Trước kia anh ta luôn nghĩ có ngày cô sẽ hối hận, chắc chắn là sẽ hối hận gả cho cậu anh, nhưng cô lại có thể đi đăng ký kết hôn với Hoa Ngọc Thành. Đúng, từ hôm nay trở đi tôi là mợ của anh rồi. Cao Thanh Thu quay đầu, lạnh nhạt nhìn Đinh Cẩn. Hôm nay anh đến tìm cô làm cái gì? Không phải muốn đến để nói lời gì khó nghe đấy chứ? Đinh Cẩn nói, em mới 18 tuổi, sao có thể kết hôn được? Anh nghi ngờ giấy kết hôn của cô là giả tạo. Đúng, tôi mới 18, còn nhỏ hơn anh 1 tuổi. Cao Thanh Thu nhìn Đinh Cẩn. Có điều trên chứng minh nhân dân thì tôi đã đủ 20 rồi. Cậu nên hết hy vọng đi. Đinh Cẩn không ngờ còn có việc này. Anh luôn cho là chỉ cần họ vẫn chưa cưới nhau thì anh vẫn còn cơ hội. Nhưng ngờ đâu chứ? Lại không ngờ sự việc trở nên như vậy. Thấy vẻ mặt của Cao Thanh Thu thì dường như cô không nói dối. Lòng anh rất đau, giọng nói tràn đầy bi ai. Em và cậu tôi đã kết hôn. Còn tôi đây, tôi phải làm sao? Cả tối qua anh không ngủ, trạng thái rất kém, vành mắt đã hơi đỏ ửng. Cao Thanh Thu chưa từng nhìn thấy bộ dáng như vậy của anh ta. Trước đây biết Đinh Cẩn, anh ta luôn kiêu ngạo, cho dù được Hoa Ngọc Thành dạy bảo, anh ta cũng chưa từng chật vật như hôm nay. Anh ta nhìn cô, bi thương đến mức khó mà ức chế được. Đã lâu thế rồi, tôi luôn thích em, luôn rất thích em. Dù đang ăn cơm, đi ngủ, đọc sách, chơi game, tôi đều luôn nghĩ đến em. Tôi phải làm sao đây? Thanh Thu, em nói cho tôi biết, sao em lại đối với tôi như vậy? Sao em lại có thể quên đi ước hẹn của chúng ta? Em gả cho người khác, còn tôi phải làm sao? Dạo gần đây, hễ anh nhắm mắt lại, trong đầu toàn là giọng nói của cô. Đinh Cẩn, thầy đến lớp rồi, đừng ngủ nữa. Đinh Cẩn, thật sự thì khi anh cười lên rất đẹp trai đấy. Đinh Cẩn, hôm nay em đã đọc một quyển sách, nam nữ chính cuối cùng lại chia tay rồi. Anh nói đi, có ngày chúng ta cũng chia tay sao? Đinh Cẩn, đợi sau khi tốt nghiệp, chúng ta cùng nhau đi du lịch, được chứ? Lúc ấy tuy anh thích cô, nhưng lại cảm thấy mình là một thiếu gia nhà họ Đinh, luôn ở trên cơ người khác. Cảm thấy cả thế giới này đều phải theo ý mình. Khi nghe Vũ Minh Hân nói, mỗi ngày cô đều trốn tránh anh, không thích anh, chỉ đang diễn kịch với anh thôi. Mà anh thì hẹn cô 5 lần 7 lượt, cô luôn có cớ từ chối. Anh đã tức giận. Làm bạn gái của anh là phúc phần của cô, dựa vào đâu mà đối xử với anh như thế? Anh phải chia tay cô, anh phải tìm được một người con gái vừa xuất sắc lại dịu dàng, hiểu chuyện hơn cô. Nhưng bây giờ anh hối hận rồi. Kiêu ngạo cái gì chứ? Đinh thiếu gia lại tính là cái gì? Giờ tên cô và Hoa Ngọc Thành đã cùng một chỗ, anh biết mình không còn cơ hội nào nữa. Cao Thanh Thu nhìn Đinh Cẩn đang hối hận không thôi, cười nói. Anh yêu tôi thì cả đời đừng yêu người khác, cả đời bảo vệ tôi là được rồi. Tình yêu không cần được đáp lại mới là tình yêu chân chính, có đúng không? Đinh Cẩn không dám tin nhìn cô. Em quá coi trọng mình rồi đấy. Anh đang vốn rất đau lòng, nghe cô nói thế nhất thời đầy phẫn nộ. Cô đã trở thành mợ anh, dựa vào đâu anh phải bảo vệ cô cả đời? Cô là cái thá gì chứ? Cao Thanh Thu nhíu mày. Tôi đã góp ý cho anh lại không muốn, vậy đừng hỏi tôi nữa, nhìn anh là đã thấy phiền. Cao Thanh Thu nói xong cũng không thèm quan tâm phản ứng của Đinh Cẩn, đi thẳng. Thấy Tả Dục và Lâm Vi đang đứng ở cửa. Cô và Hoa Ngọc Thành có hẹn ăn tối nên muốn sớm về nhà, không muốn tiếp tục ở lại đây nữa. Tả Dục và Lâm Vi thì cùng vào lại phòng học với Đinh Cẩn. Tối đến, Hoa Ngọc Thành dùng bữa cùng người ta, dẫn Cao Thanh Thu đi cùng. Cao Thanh Thu ngồi bên yên lặng ăn thì nhận được ảnh do Tả Dục gửi đến. Bọn họ đang hát karaoke mà Đinh Cẩn thì đang uống rượu. Tả Dục cũng không hiểu nổi. Cao Thanh Thu, cậu đã nói gì với Đinh Cẩn? Cậu ta tức giận uống rượu cả đêm này. Cao Thanh Thu nhếch khóe miệng. Anh ta thích làm gì kệ anh ta. Cô không thấy thái độ của mình với anh ta là có gì sai. Giờ đã chia tay rồi, đương nhiên khiến Đinh Cẩn càng ghét cô càng tốt. Thực chất thì hôm nay Đinh Cẩn tìm cô khiến cô cũng rất kinh ngạc. Trước đây cùng anh ta yêu đương cũng chưa thấy bộ dạng không cần tự tôn của anh ta như thế. Mà nay cô thì đã kết hôn, anh ta còn nói những lời kia nữa. Cô có thể làm gì được? Lại không thể hồi đáp hắn thứ gì. Phản ứng hiện tại của Đinh Cẩn ngược lại chính là phản ứng mà cô muốn thấy. Cao Thanh Thu trả lời Tả Dục, ngẩng đầu lên, đột nhiên phát hiện ánh mắt của Hoa Ngọc Thành đang nhìn chằm chằm điện thoại của cô. Anh hình như vừa nhìn thấy ảnh Tả Dục vừa gửi cho cô. Bởi vì chuyện trước đây của cô và Đinh Cẩn nên cô cũng hạn chế nhắc đến tên Đinh Cẩn trước mặt Hoa Ngọc Thành. Cho nên đụng phải ánh mắt của anh, cơ hồ là theo bản năng liền đem điện thoại di động giấu xuống dưới bàn. Chân mày Hoa Ngọc Thành cau lại một cái, anh nhìn Cao Thanh Thu không nói gì. Cao Thanh Thu nhìn bộ dáng này của anh lại đem điện thoại di động cầm về giải thích với anh một phen. Hoa gia, nghe nói tháng này anh tổ chức hôn lễ phải không? Không biết có vinh hạnh tới tham dự hôn lễ của anh được không? Người ngồi đối diện nói chuyện với Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành gật đầu. Dĩ nhiên, ngày mai sẽ gửi thiệp mời qua chỗ anh. Cao Thanh Thu nhìn tình cảnh trước mắt, không thể làm gì khác hơn là đem chuyện này đè xuống. Cũng không biết rốt cuộc có thấy hay không. Hẳn không có nhìn thấy đi. Cao Thanh Thu hiện tại chỉ muốn đập chết bản thân. Rõ ràng là không có gì, cô tại sao phải giấu? Như kiểu cô có tật giật mình vậy. Cơm nước xong, Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành đi xuống, đứng đợi tài xế lấy xe ở trước cửa nhà hàng. Chập tối trời bắt đầu đổ mưa, lúc này có chút lạnh. Cao Thanh Thu chỉ mặc một cái áo sơ mi, gió thổi một cái, thấy hơi lạnh. Cô tại chỗ giật một cái, mở miệng nói. Lạnh quá đi mất, hai người có thấy lạnh không? Lý Sơn nói. Xe sắp đến rồi, chờ một chút, hai ngày nay trời đổ lạnh,

Nếu như Cao Thanh Thu cũng là loại phụ nữ não tàn này, Hoa Ngọc Thành căn bản sẽ không ăn dấm, bởi vì anh cảm thấy loại phụ nữ này không đáng giá để giúp đỡ. Cao Thanh Thu nhìn bộ dáng nghiêm túc của Hoa Ngọc Thành, biết anh lại bắt đầu đổ dấm rồi, hơn nữa còn đổ cả chum dấm luôn. Cô cố ý nói, đúng, hối hận rồi. Hoa Ngọc Thành đưa tay nhéo mũi cô một cái, nói chuyện cẩn thận. Anh biết cô đang giỡn, nếu quả thực hối hận, cô sẽ không dám ở ngay trước mặt anh nói ra. Cao Thanh Thu cười một tiếng, nghiêm túc nói, cũng đã qua hết rồi, em còn có cái gì mà hối hận. Đã qua chính là đã qua, khi đó không giữ lấy, hiện tại nói chuyện gì thâm tình. Hơn nữa em biết, nếu như em không kết hôn với chú, cậu ta khẳng định mình cũng không muốn nhìn em, chỉ là bởi vì nhìn thấy em mỗi ngày ở bên cạnh chú mới không cam lòng. Đàn ông đều như vậy, chỉ cần là người phụ nữ đã từng thuộc về mình, sẽ có ảo giác người phụ nữ đó cả đời là đồ vật của mình. Dù là mình không thích nữa, cũng không muốn thấy người phụ nữ đó ở bên cạnh người khác. Hoa Ngọc Thành đưa tay ra một cái, bưng lên mặt của cô, âm thanh ôn nhu như nước. Sau này, nó mà còn tới tìm em, nhớ nói cho anh biết. Anh phát hiện Cao Thanh Thu là một người phụ nữ rất lý trí, cũng sẽ không đắm chìm trong tình cảm không thoát ra được. Điểm này làm cho anh rất hài lòng. Làm người nên cầm được thì cũng nên buông được, mặc kệ là ban đầu vì cái gì mà tách ra, nhưng là bỏ lỡ, cũng đã không đáng giá lưu luyến. Cao Thanh Thu gật đầu. Được, ông xã tốt nhất. Cô nhìn ra được, so với ăn dấm, Hoa Ngọc Thành càng sợ cô bị Đinh Cẩn dây dưa bắt nạt hơn. Hôm sau, Cao Thanh Thu học xong, thu dọn đồ đạc từ phòng học đi ra, chuẩn bị về nhà. Lâm Vi đi theo sau. Thanh Thu, mình có lời muốn nói với cậu. Cao Thanh Thu cảm thấy Lâm Vi hơi lạ, cười một tiếng. Có việc gì mà cậu trông nghiêm trọng như thế? Mới vừa rồi nói qua điện thoại không phải được à? Nói qua điện thoại cũng được mà. Hết lần này tới lần khác Lâm Vi lại bày ra bộ dáng nghiêm túc như vậy. Lâm Vi thấp thỏm nói. Là chuyện của Đinh Cẩn. Cô ta hôm qua cùng Tả Dục vào cửa, nhìn thấy Đinh Cẩn đứng ở nơi đó, rất bi thương, thống khổ. Hình ảnh kia in sâu trong lòng cô ta, thế cho nên cô ta suy nghĩ cả ngày, vẫn là quyết định tìm Cao Thanh Thu hỏi rõ. Nghe được là chuyện của Đinh Cẩn, Cao Thanh Thu nhíu mày một cái, nhưng Lâm Vi cùng cô quan hệ khá tốt, cũng không tiện cự tuyệt. Cô nhìn Lâm Vi. Cậu muốn hỏi cái gì? Lâm Vi ngẩng đầu lên, nhìn Vũ Minh Hân đang đi ra, dắt tay Cao Thanh Thu. Chúng ta vừa đi vừa nói. Cao Thanh Thu đáp một tiếng. Từ phòng học đi ra, Lâm Vi đi ở bên cạnh Cao Thanh Thu. Mình thấy Đinh Cẩn hình như rất thích cậu. Ngày hôm qua sau khi cậu đi, anh ấy rất khó chịu. Lâm Vi nếu như đã biết rồi, Cao Thanh Thu cũng không dối gạt cô thêm nữa. Mình với cậu ta sớm đã chia tay rồi. Mình nhớ cậu và anh ấy trước kia học cùng một trường. Lần đầu tiên cùng Tả Dục ăn cơm, Tả Dục từng nói. Cao Thanh Thu khi đó cùng Đinh Cẩn đều không lên tiếng. Khi đó cho là bọn họ không quen biết, bây giờ nhìn lại chẳng qua là làm bộ như không quen biết mà thôi. Cao Thanh Thu gật đầu. Ừ, không chỉ cậu ta còn có Vũ Minh Hân. Đều là ân oán trước kia. Sớm biết sẽ chia tay, cô đã không điền nguyện vọng vào cái trường này. Hiện tại mỗi ngày đều nhìn thấy hai người này, Cao Thanh Thu hối hận chết đi được. Lâm Vi nói với Cao Thanh Thu. Lần này cậu giành giải nhất, mình thấy trên Confession có bài viết bôi đen cậu. Nói cậu lúc trước ở trường cấp 3 cướp bạn trai của bạn thân. Cậu biết những bài post này chưa? Cao Thanh Thu nhìn sang Lâm Vi. Cậu tin không? Lâm Vi cười một tiếng. Cậu giỏi như vậy, người đố kỵ cậu cũng rất nhiều. Trước kia không biết là ai đăng hình của mình lên Facebook, người nói xấu mình cũng rất nhiều. Cho nên những thứ kia tung ra lung tung lời đồn đãi, mình sẽ không tin. Lâm Vi nói như vậy làm cho trong lòng Cao Thanh Thu vô cùng ấm áp. Mình cũng biết cậu sẽ không tin. Cũng chính là như vậy cô mới có thể thân thiết với Lâm Vi. Thật ra thì Cao Thanh Thu cũng biết những bài post kia nhưng không có để ở trong lòng. Vũ Minh Hân bây giờ đem cô biến thành như vậy cũng chỉ có thể tránh ở sau lưng nói xấu cô thôi. Những chuyện vặt vãnh này Cao Thanh Thu không có hứng để tâm. Vũ Minh Hân càng muốn bôi đen cô càng sống tốt cho cô ta phát điên. Hàng cây hai bên đường, bóng cây rơi vào trên người hai người. Cao Thanh Thu nhớ lại chuyện đã qua, tiếp tục nói với Lâm Vi. Lúc trước ở trường cấp 3, mình cùng Vũ Minh Hân là bạn tốt, cùng Đinh Cẩn là bạn ngồi cùng bàn, cũng từng yêu nhau. Là bởi vì Vũ Minh Hân chen chân vào sao? Từ quan hệ hiện nay của Vũ Minh Hân cùng Cao Thanh Thu, Lâm Vi cũng có thể đoán được một chút. Cao Thanh Thu nói, Đúng, trong kỳ nghỉ mỗi ngày mình đều bận bịu làm thêm, cũng không có thời gian mới đi ra ngoài. Vũ Minh Hân liền thừa cơ khiêu khích, nói mình không thích Đinh Cẩn, nói là mình đang cố tình tránh Đinh Cẩn. Đinh Cẩn liền che tay mình. Cậu ta khi đó rất tin tưởng lời của Vũ Minh Hân, nhận định mình là phản bội cậu ta, vô luận mình giải thích thế nào, cậu ta cũng không tin. Đó là lúc Cao Thanh Thu tuyệt vọng nhất, cũng là thời điểm cô thất vọng nhất. Cô đã từng coi Đinh Cẩn giống như là ánh sáng trong lòng mình. Mặc kệ cuộc sống của cô có bao nhiêu khó khăn, chỉ cần có anh ta, cô có cảm giác mình sống rất vui vẻ. Chỉ bất quá, lúc cô tin tưởng anh ta nhất, anh ta lại lựa chọn tin tưởng Vũ Minh Hân. Lâm Vi cũng cùng Vũ Minh Hân tiếp xúc qua, biết đại khái cô ta là người thế nào. Vũ Minh Hân có thể làm ra loại chuyện này cũng không phải ngoài ý muốn. Nhưng mà Lâm Vi nhìn Cao Thanh Thu, nếu là bởi vì hiểu lầm mà chia tay, Đinh Cẩn bây giờ chọn lựa tin tưởng cậu, sao cậu không cho anh ấy một cơ hội? Cô ta nhìn ra được Đinh Cẩn là thật tâm muốn quay lại với Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu nhìn Lâm Vi cười một tiếng, mình đăng ký kết hôn rồi. Lâm Vi không dám tin nhìn Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu nói, hơn nữa người kia Đinh Cẩn cũng biết, cho nên mình cũng Đinh Cẩn đời này không có khả năng. Đã như vậy, mình đối với cậu ta lạnh lùng một chút cũng là vì tốt cho cậu ta. Nếu để cho cậu ta có hy vọng, cậu ta sẽ chìm đắm trong tình cảm hoang đường này mà không bao giờ thoát ra được. Nhưng mà mình cảm thấy anh ấy rất khổ sở. Ngày hôm qua, bọn họ ở phòng hát, Lâm Vi cùng đi. Đinh Cẩn chỉ ngồi một chỗ uống rượu, Lâm Vi không dám đến gần hỏi chuyện. Cao Thanh Thu bình tĩnh nói, mình ngồi cùng bàn với cậu ta lâu rồi nên khá hiểu cậu ta. Yên tâm, cậu ta sẽ không có chuyện gì. So với yêu người khác, cậu ta yêu bản thân mình hơn nhiều, cũng ưa sĩ diện nữa. Cho nên Cao Thanh Thu luôn dễ dàng dùng vài câu là có thể chọc tức được cậu ta. Nói tới chỗ này, Cao Thanh Thu nhìn Lâm Vi một cái, nếu cậu thích Đinh Cẩn thì cứ mạnh dạn theo đuổi, đừng để Vũ Minh Hân hớt tay trên. Lấy tính cách của Đinh Cẩn, nói không chừng Vũ Minh Hân chỉ cần cố gắng một chút lại sẽ cùng Đinh Cẩn ở chung một chỗ. So với Vũ Minh Hân, Cao Thanh Thu muốn tiếp nhận người kia là Lâm Vi hơn. Lâm Vi nghe xong lời của Cao Thanh Thu, theo bản năng phủ nhận nói, ai nói mình thích anh ấy? Ồ, cậu không thích cậu ta hay vẫn bận tâm chuyện của cậu ta và mình? Cao Thanh Thu nhếch khóe miệng, sĩ diện của Đinh Cẩn rất cao, tìm bạn gái cũng phải tìm cô gái ưu tú và xứng đáng với cậu ta, cậu dùng chút tâm tư sẽ có lợi. Cháu trai Hoa Ngọc Thành thì cũng là cháu của cô, quan tâm chung thân đại sự của cháu mình cũng là chuyện cô nên làm. Lâm Vi nghe Cao Thanh Thu nghiêm túc bày trận cho mình, cười nói, cậu không thèm để ý à? Mình để ý làm cái gì? Cao Thanh Thu kiêu ngạo, chồng mình đẹp trai hơn Đinh Cẩn nhiều. Đùa! Lâm Vi căn bản không tin. Đinh Cẩn đẹp trai như vậy, chồng cậu đẹp trai đến cỡ nào cơ chứ? So với Đinh Cẩn còn đẹp trai hơn, Lâm Vi cảm thấy Cao Thanh Thu lại đang khoác lác. 21 tháng này mình tổ chức hôn lễ, đến lúc đó cậu sẽ biết. Cao Thanh Thu nhớ tới Hoa Châu Du bảo mình tìm phù dâu, nói với Lâm Vi, nếu cậu không ngại, tới làm phù dâu của mình đi. Cậu thật muốn kết hôn sao? Lâm Vi đối với chuyện đám cưới của cô tràn đầy hoài nghi. Cao Thanh Thu nói, dĩ nhiên là thật rồi. Cô vừa mới dứt lời, điện thoại của Hoa Ngọc Thành liền gọi tới. Cao Thanh Thu cúp điện thoại, nói với Lâm Vi, anh ấy tới đón mình rồi, mình đi trước đây. Không mời mình cùng Hồ Tiểu Chi ăn bữa cơm làm quen luôn sao? Lâm Vi bây giờ đối với chồng của Cao Thanh Thu rất tò mò. Cao Thanh Thu nói, có thời gian sẽ mời mà. Anh không thích giao lưu với người lạ, Cao Thanh Thu sợ anh không vui, cũng không dám tự quyết định. Hôm nay là thứ sáu, Hoa Ngọc Thành mới vừa tan làm, cùng Lý Sơn tới đón Cao Thanh Thu cùng nhau trở về nhà. Cao Thanh Thu ra cổng trường, liền thấy xe của bọn họ đậu ở chỗ đó. Hoa Ngọc Thành cầm máy tính bảng, đang xem tài liệu. Cửa xe mở ra, một con mèo nhỏ chuồn vào. Chú ơi! Nghe được tiếng xưng hô này, Hoa Ngọc Thành nhíu mày một cái. Anh nhìn Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu chống lại ánh mắt của anh, lộ ra một nụ cười sáng lạn. Rất vui sao? Cười tươi như vậy hình như là gặp chuyện gì vui lắm không bằng. Cao Thanh Thu có chút kích động, nói, em vừa kiếm ra tiền. Hoa Ngọc Thành nhìn cô. Ừ? Cô thường xuyên đi ra ngoài làm thêm, kiếm được tiền là chuyện rất bình thường. Cao Thanh Thu giải thích, Facebook của em kiếm ra tiền. Vốn chỉ là một nơi giải tỏa tâm trạng mà bây giờ cô còn có thể kiếm tiền. So với cô bình thường ở bên ngoài làm thêm 2 tháng kiếm được còn nhiều hơn. Cái này đối với Cao Thanh Thu mà nói là một tiến bộ rất lớn. Cao Thanh Thu ôm lấy cánh tay của Hoa Ngọc Thành.

gọi vài tiếng ông xã, anh sẽ châm trước tha thứ cho cô một lần. Hoa Ngọc Thành hiện tại dễ dụ cực kỳ, chỉ là xem Cao Thanh Thu có dỗ dành anh không thôi. Cái này cho chú. Cao Thanh Thu từ trong ba lô lấy ra một cái hộp đưa cho Hoa Ngọc Thành. Đây là cái gì? Mặc dù nội tâm đã đoán được mấy phần, nhưng Hoa Ngọc Thành vẫn là khắc chế chính mình, không cho nét mặt biến đổi quá nhanh. Quà đấy, Cao Thanh Thu nói. Chú không phải là muốn có quà sao? Cô nói xong chủ động giúp anh đem cái hộp mở ra, vừa cùng anh giải thích. Chú tốt với em như vậy, em làm sao có thể quên quà của chú? Cô mua cho Hoa Ngọc Thành một cái kẹp gà vặt. Hoa Ngọc Thành khắc chế nội tâm đang vui sướng, không có để cho chúng nó ở trên mặt biểu lộ ra, chẳng qua là hướng về phía Cao Thanh Thu hỏi. Nếu mua rồi tại sao không đưa cho anh ngay? Còn cố ý trêu tức anh, nói không mua quà cho anh nữa. Anh coi như thông suốt rồi, cô vợ này của anh suốt ngày muốn trêu chọc anh thôi. Cao Thanh Thu có chút ngượng ngùng nói. Em mua xong lại có chút hối hận, luôn cảm thấy nó không xứng với chú. Mua xong cô mới phát hiện cái Lý Sơn đeo còn đắt hơn cái này nhiều, nhất thời liền cảm giác có chút không lấy ra được, nghĩ không thông. Cô nói xong, Hoa Ngọc Thành đã cài quà cô tặng lên cà vạt của mình. Dùng đồ bà xã tặng mà cứ cảm thấy lâng lâng, tự hào vô cùng. Anh có quà vợ tặng này. Đẹp thật, anh kiêu ngạo nói. Cao Thanh Thu nguyên bản còn thấp thỏm, nhìn thấy phản ứng của Hoa Ngọc Thành, nhịn không được, bật cười. Món quà mặc dù không quá đắt, nhưng đeo lên người Hoa Ngọc Thành, cái kẹp cà vạt trong nháy mắt trở nên cao quý. Cao Thanh Thu đưa tay, muốn giúp anh tháo ra. Em giúp chú tháo ra nhé. Tay cô vừa mới đưa ra liền bị Hoa Ngọc Thành nắm lại. Không cần. Đến giờ ăn cơm, Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành cùng xuống phòng ăn, phát hiện Kỳ Minh Viễn cũng đang ở đây. Anh ta là bác sĩ điều trị của Hoa Ngọc Thành, nhà họ Kỳ và nhà họ Hoa cũng coi là thân thiết. Hiếm khi thấy anh ta rảnh rỗi, bà Hoa liền gọi điện gọi Kỳ Minh Viễn tới nhà ăn bữa cơm. Chào bác sĩ Kỳ. Cao Thanh Thu từng gặp anh ta hai lần, còn nhớ mang máng với anh ta. Kỳ Minh Viễn cười một tiếng. Chào mợ Hoa. Sao cậu lại tới đây? Cao Thanh Thu đẩy Hoa Ngọc Thành tới cạnh bàn ăn, nghe thấy Hoa Ngọc Thành hỏi Kỳ Minh Viễn. Kỳ Minh Viễn trả lời. Cô gọi em tới, không phải lo lắng chuyện của cậu sao? Hoa Ngọc Thành nhìn về phía bà Hoa. Mẹ. Anh biết người nhà đều đang lo lắng tình hình sức khỏe của anh. Bà Hoa sợ anh suy nghĩ lung tung, cười một tiếng. Mẹ lâu rồi không nhìn thấy Minh Viễn nên gọi nó qua đây ăn bữa cơm. Gần đây không biết làm sao mà lưng mẹ đau quá, lại chẳng có thời gian đến bệnh viện nên mẹ mới bảo Minh Viễn qua đây khám cho mẹ. Hoa Ngọc Thành biết bà Hoa là sợ nhắc đến tình hình sức khỏe của anh sẽ đau lòng nên kiếm tạm một cái cớ. Trong chuyện này mọi người đều biết rõ trong lòng, chẳng qua là không nói ra mà thôi. Ăn cơm xong, Hoa Ngọc Thành cùng bà Hoa ra phòng khách. Anh bình thường bận rộn với công việc, rất ít khi ở nhà. Hôm nay muốn trò chuyện với mẹ một chút. Mẹ con bọn họ tâm sự, Cao Thanh Thu cũng không tiện quấy rầy, trực tiếp ra ngoài ban công. Hoa Châu Du cùng Kỳ Minh Viễn cũng đang ở ngoài đó nói chuyện sức khỏe của Hoa Ngọc Thành. Thanh Thu. Nhìn thấy Cao Thanh Thu, Hoa Châu Du vội vàng gọi cô lại. Em qua đây. Cao Thanh Thu đi tới nhìn về phía Kỳ Minh Viễn. Bác sĩ Kỳ. Kỳ Minh Viễn gật đầu một cái. Cao Thanh Thu ngồi xuống bên cạnh Hoa Châu Du. Hoa Châu Du hướng về phía Cao Thanh Thu, hỏi. Tình hình của nó dạo này thế nào rồi? Gần đây có khá hơn không? Chị vừa rồi đang cùng Kỳ Minh Viễn nói tới Hoa Ngọc Thành. Bình thường bọn họ cùng Hoa Ngọc Thành tiếp xúc cũng không nhiều, cũng không tiện trực tiếp hỏi Hoa Ngọc Thành. Dù sao có hỏi, anh cũng sẽ không nói. Cho nên không thể làm gì khác là hỏi trực tiếp Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu đáp. Em chỉ thấy chú ấy vẫn như dạo trước, nếu như tốt lên, chú ấy nhất định sẽ nói. Hoa Châu Du nói. Chị không hỏi chân của nó. Về chuyện bình phục chân, Kỷ Minh Viễn so với bọn họ đều rõ hơn hết. Cao Thanh Thu nhìn sang Hoa Châu Du. Cho nên bây giờ chị ấy đang định làm gì đây? Trước đây Hoa Châu Du cũng từng hỏi cô vấn đề này, nhưng lúc đó chỉ có cô và Hoa Châu Du. Nhưng mà hôm nay... Cô không nhịn được liếc sang nhìn Kỷ Minh Viễn. Ở ngay trước mặt người đàn ông khác, cô cũng không biết trả lời vấn đề này như thế nào. Hoa Châu Du gặng hỏi. Cậu ta là bác sĩ điều trị của Ngọc Thành, em không cần kiêng kỵ, có sao nói vậy, cái này cũng là vì muốn tốt cho chồng em, nó gần đây có đụng vào người em không? Cao Thanh Thu nhìn Kỳ Minh Viễn vô cùng nghiêm túc, trên người anh ta có một loại cảm giác đặc biệt làm cho người ta an tâm, bình tĩnh lại, trịnh trọng nói. Chú ấy vẫn là không được.